Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 19, ba cái thiên linh căn, 4, góc truyện audio.com, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có trải qua nhục nhã như thế, vừa nghĩ tới bản thân đối với một kẻ tùy tùng còn già hơn cha mình phát tình, nàng liền không chịu được buồn nôn. Cái này nếu chuyển đi, về sau còn gặp người thế nào? Nhất định là bọn hắn làm, nếu không làm sao bọn hắn vừa đi, nàng liền thành như thế. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, xin hỏi ta thông qua chưa? Tịch Nhiêu thấy người khảo thí không phản ứng chút nào, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm hết sức êm tai, như tiên nhạc mỹ diệu. Nguồn webtiuyen.com. Thông qua, đương nhiên thông qua. Kế tiếp, người khảo thí giờ phút này đã mấy phần ý cười, hắn hiện tại vui vẻ ghê gớm, đến mức phía sau đệ tử tư chất kém cũng không ảnh hưởng được tâm. Tình tốt của hắn, lần này chiêu sinh ra hai cái thiên linh căn, bọn hắn còn phải sợ Tinh Diệu học viện ngày sau hạng chót sao? Tịch Nhiêu không ngạc nhiên chút nào trước phản ứng của mọi người, dưới khăn che mặt nàng dương môi cười yếu ớt, nàng vừa rồi tận lực áp chế linh căn thiên phú mới đưa đến linh trụ không phản ứng chút nào, thánh linh căn ở tại thần giới cũng rất hi hữu, ở chỗ này càng không thể bại lộ, thiên linh căn đã rất đáng chú ý rồi, nếu như bại lộ người có tâm địa nhất định sẽ giết nàng từ trong trứng nước, nếu không phải thuộc tính không có cách nào ẩn tàng, nàng đã đem thuộc tính ẩn nấp đi, nhìn bộ dáng người khảo thí, nhất định là đoán được nàng thuộc tính gì rồi, Tịch Nhiêu và Tịch Diệu an tĩnh lui ra phía sau khu chờ vòng thứ nhất đợi khảo hạch kết thúc. Người cuối cùng, người khảo thí hô, một tiếng, một thân ảnh nhỏ nhắn bị áo bào đen bọc lấy, theo thanh âm rơi xuống, bàn tay nhỏ của nàng đặt ở bên trên linh trụ, một đạo thanh quang bạc chậm rãi sáng lên, đốt sáng lên 5 viên thủy tinh, chỉ là thủy tinh quang mang có chút tối nhạt, nhìn thấy cái thứ 3 thiên linh căn, 5 người đã chết lặng, lúc nào thiên linh căn giống rau cải trắng như vậy, dễ dàng xuất hiện. Cái thứ 3 thiên linh căn, lúc nào thiên linh căn nhiều như vậy? Ông trời của ta, cái này để cho chúng ta, những người hoàng linh căn làm sao sống a, thông qua. Ải thứ nhất khảo hạch người thất bại tự động rời đi, hiện tại tiến hành cửa thứ hai, linh lực khảo thí. Vị trung niên khảo thí tuyên bố xong, nguyên bản mọi người vây xem chỉ có thể thất lạc rời đi, Dĩnh Nhi nhìn về phía Tịch Nhiêu tỷ đệ và người mặc áo bào đen, đôi mắt đẹp tràn đầy lòng đố. Kỵ ghen ghét khiến cho khuôn mặt đẹp đẽ có chút vặn vẹo, mấy đệ tử trẻ tuổi rất nhanh liền đem linh trụ dọn đi, lại chuyển ra một khối linh thạch, khối đá thủy tinh này cũng trong suốt, phía trên có một khỏa tiểu tinh tinh, người kiểm tra chỉ cần đưa linh khí vào linh thạch, linh khí biểu hiện màu sắc đại biểu cho cấp bậc trước mắt, những ngôi sao thì đại biểu cho các tiểu cấp trong cấp bậc đó, vẫn dựa theo trình tự trước đó, Dĩnh Nhi y nguyên xếp ở phía trước, nàng hài lòng nhìn linh thạch bên trên lóe lên 7 ngôi sao hoàng sắc, ánh mắt không tự chủ liếc về phía Tịch Nhiêu. Thất phẩm linh tướng, thông qua. 5 người vừa ý báo đi ra, thất phẩm linh tướng đã rất ưu tú, tăng thêm huyền linh dễ thiên phú, ngày sau thành tựu liền không thể đo lường, bất quá hắn càng là chờ mong 3 cái thiên linh căn cấp bậc, không chỉ hắn, Dĩnh Nhi cũng. Ở một bên nhìn chằm chằm, nàng ngược lại muốn xem, hai người kia đến tột cùng đã đến cảnh giới gì. Vậy mà có thể làm cho nàng chìm lâu như vậy trong huyễn cảnh. Chỉ chốc lát sau đã đến tỷ đệ hai người bọn họ truyền linh khí vào linh thạch đều chỉ đốt sáng lên một ngôi sao hoàng sắc, hai người kia đều chỉ là nhất phẩm linh tướng là Tinh Diệu học viện yêu cầu nhập học thấp nhất. Nhất phẩm linh tướng, thông qua, người khảo thí có chút thất vọng, thanh âm có chút nhàn nhạt, hai người kia chỉ là nhất phẩm linh tướng, đẳng cấp quá thấp nhưng là hào hào tu luyện hào hào bồi dưỡng, nhất định vẫn có thể trở thành kinh tài tuyệt diễm, Dĩnh Nhi nhìn thấy bọn hắn chỉ là nhất phẩm linh tướng, yên tâm thả lỏng, còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu, hai cái nhất phẩm linh tướng còn dám cùng với. Nàng đối nghịch, nàng một tay liền có thể chơi chết bọn hắn, nhất định phải để hai người bọn họ trả gấp đôi đại giới, lấy lại ngày đó nhục nhã. Tịch Diệu ánh mắt rời rạc, vừa vặn đối mặt Dĩnh Nhi ánh mắt đầy dẫy sung huyết, hắn phảng phất như không nhìn thấy, mà Tịch Nhiêu thì một mực nhìn chăm chú lên thân ảnh nho nhỏ đứng cuối cùng, thân ảnh nhỏ bị hắc bào thùng thình bao phủ, áo bào rộng cùng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người tạo thành tương phản to lớn, có vẻ hơi không phù hợp, to lớn nón đen đem mặt của nàng đều che lấp, làm người khác không cách nào thấy rõ diện mục thật của nàng, đến nàng khảo nghiệm thời điểm, Tịch Nhiêu phát hiện thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, giống như có chút sợ hãi, nàng vật lộn một phen, chậm rãi đưa tay đặt ở linh thạch bên trên. Chỉ thấy một đạo hào quang nhỏ yếu căn bản. Điểm không sáng nổi một ngôi sao, nửa ngày đi qua, linh thạch thủy chung đều không có sáng, người khảo thí có chút tiếc hận nhìn nàng một cái, lắc đầu, thiên phú tuy tốt nhưng là không tu luyện được a, tiểu cô nương thu hồi tay nhỏ đặt ở trên linh thạch, hạ thấp cái đầu nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì. Vòng này ngươi không thông qua, bất quá nể tình ngươi khó được thiên linh căn phân thưởng, có thể tiếp tục tham dự cửa thứ 3 khảo hạch, chẳng qua nếu như cửa thứ 3 ngươi lại qua không được vậy thì ngươi với Tinh Diệu học viện vô duyên. cô nương này là hôm nay trong tất cả khảo hạch đệ tử cái thứ ba thiên linh căn, ngược lại có thể dàn xếp một lần, nguyên bản vốn cho là mình không có chút nào hy vọng, trong mắt Băng Lam lộ ra một tia chờ mong, nàng cảm kích đối với người khảo thí nói cảm ơn, thận trọng nện bước chân, đi tới vị. Chí cửa thứ hai khảo hạch thông qua, không ít người trong mắt đều toát ra ghen tị, có một ít người khảo hạch không có thông qua không cam lòng càng sâu, thân thể nhỏ nhắn vừa mới đứng vững ở vị trí thông qua, liền bị một đạo thân hình cao gầy hung hăng va vào một phát kém chút ngã sấp xuống. Ai u, cái này không phải chúng ta Ngũ công chúa sao? Đụng nàng là một người mi thanh mục tú, giờ phút này mỉa mai nhìn nàng. Thanh Long quốc Ngũ công chúa chính là người có linh căn tốt nhưng không cách nào tu luyện, là phế vật. Đúng a, chính là nàng làm sao cũng tới tham gia khảo hạch. Ai biết được, ưa thích tự rước lấy nhục, ưa thích bị xỉ và thôi. Cái gì Ngũ công chúa, nàng sớm bị giáng chức rồi, bây giờ là thứ dân. Cửa thứ hai không có linh lực đều có thể thông qua, nhất định là bởi vì nàng thiên linh căn. Đợi chút nữa cửa thứ ba, đoàn đội khảo hạch ta cũng không muốn cùng nàng một tổ. Ta cũng vậy, như thế nhiệm vụ nguy hiểm ta cũng không muốn cùng nàng một tổ. Thân ảnh nho nhỏ núp ở dưới hắc bào, nàng nghe người chung quanh đối nàng chỉ trỏ, dùng sức bóp lấy ngón tay, tay nhỏ bị nàng bóp đỏ bừng lên, nàng cố gắng không để tâm tình của mình lộ ra, nàng thật sâu thở ra một hơi, không còn đi nghe những người kia nghị luận. Đều yên lặng coi ai nếu là lại nhiễu loạn khảo hạch trật tự, lập tức hủy bỏ tư cách. Người khảo thí mặt không thay đổi đã cắt đứt mọi người nghị luận, tiếp theo người không có thông qua cửa thứ hai khảo hạch tự động rời đi cửa thứ ba khảo hạch, đoàn đội hợp tác chính thức bắt đầu. Cách chương.